Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 965, nhẹ chút sẽ hư 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hạ Thiên Beta tinh nhiễm hoàng hậu xin đứng lên, hôm nay có nhớ chậm không? Chậm chính là nhớ nàng đến không ngủ được. Tổ Yên nhìn kịch bản trên tay hoàn toàn khác với lời hắn nói. Cô dừng lại, đầu ngón tay thời thù gõ cái bàn một chút. Chậm, ngày đêm nhớ mong, trằn trọc không thể ngủ. Có tâm bệnh yêu cầu hoàng hậu cẩn thận nhìn một cái. Thanh âm kia chậm rãi, ít hầu lăn lộn, mắt nhìn chăm chú, mang theo một cỗ ý vị liêu nhân. Tổ Yên trầm mặc buông xuống kịch bản, cô nỗ lực làm mình không cần có bất luận biểu tình gì. Bởi vì cô biết thời thù khẳng định sẽ càng dính người. Nhưng là vẫn không thể ức chế, mặt đỏ lên. Cô rời tầm mắt đi, liếc hướng một bên, thời thù thật giống như muốn câu cô đi vậy. Tiểu quai làm sao vậy? Như thế nào không nhìn anh? Tổ Yên cắn cắn môi, lấy trà lạnh đặt bên cạnh, mở ra ống hút, cúi đầu uống, một hồi lâu sau, mới nói. Anh nói không giống nội dung trong kịch bản. Thời thù gật đầu, à, phải không, có lẽ, là anh xem nhầm trang rồi. Bên cạnh Tiểu Dĩnh mở ba lô ra cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu. Ra tiếng, Tiểu Yên, phấn mắt hình như quên ở phòng hóa trang rồi. Tổ Yên lập tức buông kịch bản xuống, đứng dậy, em đi lấy, nói xong, liền đi rồi. Thời thù mang theo ý cười, nhìn Tổ Yên sớm đã chạy không còn bóng dáng. Một tay chống cằm, lẳng lặng chờ người trở về. Thuận đường, cầm lấy hộp trà bị Tổ Yên uống lên mấy ngụm kia. Đầu ngón tay lộc cộc gõ ở trên bàn. Sau đó, liền ngậm ống hút uống lên. Bên cạnh Tiểu Dĩnh thấy một màn này, lại một lần nữa kịch liệt ho khan. Tầm mắt nỗ lực muốn rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn trên người thời thù. Thời đại ảnh đế sẽ không yêu thầm Tiểu Yên đi. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, Tiểu Dĩnh nghĩ tới trước đó vài ngày ở trên Weibo nháo ồn ào huyên náo đoạn video của thời thù kia. Lại nhíu mày, hắn không phải thích một người tên Tiểu Quai sao? Lúc này như thế nào lại bắt đầu thông đồng Tiểu Yên rồi? Chu Viện ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Dĩnh, em không sao chứ, bị cảm như thế nào luôn ho khan vậy? Tiểu Dĩnh im tiếng, lúc này thời thù cắn ống hút tầm mắt nhìn lại đây. Tiểu Dĩnh vội vàng nghiêng mặt sang một bên. Chu Viện lấy kịch bản, nhìn đến thời thù cùng trà lạnh. Khẩu khí cô quái dị, thật không nghĩ là thời tiên sinh sẽ uống cái này. Cô hợp tác cùng thời thù đã vài lần, người này tật xấu quá nhiều, chi ly kỹ tính còn nhiều hơn cô. Những đồ mà mọi người mời trong đoàn phim như đồ uống, thức ăn. Hắn trước nay đều không dùng, tất cả đều cự tuyệt, lúc này thế nhưng uống trà lạnh mà người mới đưa cho. Ánh mắt Chu Viện nhìn về phía Mạnh Tuyết nơi xa. Đồng dạng tầm mắt Mạnh Tuyết cũng nhìn hướng bên này. Thậm chí xung quanh Mạnh Tuyết còn có không ít thảo luận. Ẩn ẩn, Chu Viện có thể nghe được vài câu. Ai, thời ảnh đế thế nhưng uống lên trà lạnh cô đưa. Anh ấy trước nay đều không uống đồ vật người khác đưa. Không phải đâu, thời thù ca như thế nào đột nhiên uống rồi. Có thể là thích chị Mạnh Tuyết hay không? Dù không phải thích cũng hẳn là có ý tứ với chị Mạnh Tuyết đi. Top 5 top 3 lời tám nhảm thổi lại đây. Chu Viện lại nhìn đồ uống của thời thù một cái, sau đó rời ánh mắt đi. Tiếp tục xem kịch bản, Mạnh Tuyết hờn dỗi một câu. Mọi người đang nói cái gì nha, không cần náo loạn. Nói xong, Mạnh Tuyết cùng top 5 top 3 người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác một bên, Tổ Yên cầm phấn mắt trở về. Liền nghe được thanh âm Mạnh Tuyết, ngẩng đầu, còn thấy được cô ta cùng vài người đi sang bên này, cách chương.